Chương 264, gặp phải dâu trắng, canh thứ 3 cầu tự động. Nếu nói như vậy, hai người các ngươi cũng nhanh chút đi thôi. Cái này bên trong vương cung hết thảy đều tuyệt đối sẽ không cần các ngươi quan tâm. Ski dạ hồ sỉ cũng vội vàng đứng lên, phi thường khích lệ nhìn nạ ạ kỷ cùng tờ dân ạ. Nàng đương nhiên cũng hy vọng tỉ muội tốt của mình tờ dân ạ, có thể sớm một chút đạt được chính mình chân chính thân thế kết quả. Bên trong hoàng cung sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Đỏ phở là mỹ ngô bọn họ sẽ giúp ngươi chăm sóc cái này địa phương, có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó bọn họ làm là được rồi. Nạ ạ kỳ đứng lên, có chút lo lắng nhìn Ski dạ hổ xì nói rằng. Ski dạ hổ xì luôn luôn đều phi thường mềm yếu, không biết lúc này đây một mình khởi động một cái vương cung, đến cùng có thể hay không kiên cường. Yên tâm đi, chúng ta tất cả mọi người ở cái này địa phương, có cái gì phải sợ chứ tở dần nạ đi sau đó, không phải còn có Robin cùng nạ mì sao. Ski dạ hổ xì cười cười. Vô cùng đại độ nói. Nói cũng phải, nếu nói như vậy, cái kia chúng ta đi trước. Nạ ạ kỳ không do dự nữa gật gật đầu nói. Dù sao sớm một chút đi ra ngoài, cũng sớm một chút trở về. Tốt, đi thôi, hai người các ngươi 517 cá nhân trên đường cũng muốn cẩn thận một chút. Ski dạ hồ si phi thường ôn nhu gật đầu. Chúng ta đây liền đi, Ski dạ hồ si, ngươi cũng nhất định muốn thật tốt chiếu cố mình. Tờ giờ nạ nhẹ bóng đi tới Ski dạ hồ si bên người, nắm Ski dạ hồ si thiên thiên ngọc thủ. Nói thật. Ta biết rồi. Ngươi cũng nhất định muốn thật tốt tìm kiếm thân thế của mình. Ta tin tưởng có nạ ạ kỳ, khẳng định có thể mang thân thế của ngươi bí ẩn triệt để giải trừ. Ski dạ hồ si cười cười, nhìn tờ giờ nạ nói rằng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Tờ giờ nạ chăm chú gật đầu. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ mang theo tờ giờ nạ ly khai dở dị sở rổ xả vương cung. Hai người một đường đi tới cảng. Đỏ phở lạ mì ngộ cùng sáu hào đám người. Toàn bộ đều ở cái kia địa phương cung nên hắn đến. Các ngươi tại sao lại tới nhìn đỏ phở làm mì ngộ đám người, nạ ạ kỳ có chút bất đắc dĩ cười nói. Hắn muốn định chính mình đơn độc mang theo tờ giận nạ ly khai coi như. Ai nghĩ đến vậy mà lại gây như vậy long trọng. Đó là đương nhiên. Chúng ta dở gì sở rổ xa bệ hạ phải chuẩn bị xuất phát, cái kia chúng ta những người này đương nhiên cần chuẩn bị tiễn đưa. Đỏ phở làm mì ngộ bước lên trước bờ gờ cờ giờ, nửa đùa nửa thật nói. Bất quá hắn nói chuyện Tiếu Lâm thật là có chút quá lạnh. Toàn bộ cảng bên trên giường như không có bất cứ người nào cười. Ha ha ha, vậy ta còn muốn đa tạ các ngươi. Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ chính mình một thân một mình cười ha ha. Coi như là giải trừ đỏ phở làm mì ngộ xấu hổ. Bệ hạ, ngươi nhất định phải trên đường cẩn thận. Sáu hào bước lên trước, cũng phi thường nói thật. Yên tâm đi, lúc này đây ta sẽ không giống phía trước như vậy, vừa đi chính là 10 năm. Nạ ạ kỳ mang theo tờ dân ạ leo lên thuyền. Vừa cười vừa nói. Bệ hạ một đường cẩn thận. Sáu hào cùng bảy hào bọn người ở cảng khẩu bên kia, dồn dập phất tay. Trở về đi, thật tốt thủ hộ giờ di sờ rồ xạ. Nạ ạ kỳ cũng là gật đầu, sau đó, phân phó chính mình thủ hạ bắt đầu rời bến. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ mang theo tờ dân ạ, rốt cuộc ly khai giờ di sờ rồ xạ. Hai người bọn họ muốn đi trước không biết lữ đồ mạo hiểm. Tờ dân ạ tâm lý rất là khẩn trương, cũng thật cao hứng. Đây là nàng thứ nhất lần có thể cùng nạ ạ kỳ liền cái dạng này, đơn độc xuất phát lữ hành. Là một yêu đương bên trong nữ hài tử, tờ giờ nạ trong lòng đương nhiên vô cùng khẩn trương thêm vui vẻ. Nạ ạ kỳ thì không có để ý những thứ này. Hắn hiện tại nhất muốn biết, chính là tờ giờ nạ đến cùng là dạng gì nữ hài. Căn cứ nạ ạ kỳ đối với hải tặc thế giới giải khai, tờ ruột vậy hẳn là một cái công chúa. Dù sao của nàng tên hiệu bên trong có một gọi U Linh công chúa tồn tại. Ở hải tặc trong thế giới. Tên hiệu là có tương đương ý nghĩa. Chỉ có công chúa chân chính mới có thể có loại này công chúa danh xưng. Nói như vậy lời nói, tờ giờ nạ tựa hồ là dồn mẻo vương quốc công chúa cũng khó nói. Nói đến cái kia địa phương, nạ ạ kỳ bỗng nhiên lại nghĩ tới một người. Cả vẹn điệp người này cũng không biết hiện tại ở cái gì địa phương. Bất quá dồn mẻo chắc là hắn cố hương. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ cùng tờ giờ nạ hai người ở bờ biển phiêu bạc vài ngày sau, rốt cuộc đã tới dồn mẻo vương quốc. Đặt tới dồn mẻo vương quốc sau đó. Nạ ạ kỳ mới phát hiện cái này địa phương cũng còn là phi thường phồn hoa tồn tại. Dù sao ở nơi này dồn mẻo vương quốc cảng mặt trên, người đến người đi, có thật nhiều đội thuyền. Ở cái này quốc gia bên trong cũng còn rất nhiều lữ khách. Xem ra ngươi quốc gia vẫn là một cái cực kỳ tốt địa phương. Nạ ạ kỳ đi xuống thuyền sau đó, nhìn trước mắt những cảnh tượng này nói rằng. Ta đối với cái này địa phương đã hoàn toàn không có nhớ, ta cũng không biết cái này địa phương rốt cuộc là có phải hay không chân chính nhà của ta. Tờ giờ nạ nhãn thần mờ mịt nhìn trước mắt đây hết thảy. Nàng nỗ lực muốn tìm kiếm, có hay không chính mình thực sự đã từng có nơi đầy ký ức. Nhưng vô luận tờ giờ nạ cố gắng thế nào, lại không có cách nào nghĩ đến bất luận cái gì một điểm. Liên tính, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Hai người chúng ta vào xem, có lẽ sẽ có một điểm manh mối. Nạ ạ kỳ nhìn tờ giờ nạ vẻ mặt dáng vẻ khó chịu, trong lòng đương nhiên cũng phi thường không nỡ, vừa cười vừa nói. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tờ giờ nạ cũng là không suy nghĩ thêm nữa mấy thứ này. Ngược lại có nạ ạ kỳ bên người, tờ giờ nạ cũng tuyệt đối sẽ không sợ bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy, hai người chậm rãi tiến nhập Dồn Mèo Vương Quốc. Chính như nạ ạ kỳ nghĩ như vậy, Dồn Mèo Vương Quốc thật là một cái phi thường phồn hoa chỗ. Cái này địa phương khắp nơi đều là cửa hàng, còn có cửa hàng, hơn nữa bên trong đều là người đông nghìn nghịt, dường như vô cùng phồn vinh tựa như. Bất quá vừa lúc đó, nạ ạ kỳ nhưng ở một cái trong tiểu quán phát hiện một người khác tồn tại. Cái này nhân loại dĩ nhiên là dâu trắng. Nạ ạ kỳ tâm lý rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ tới dâu trắng vậy mà lại ở loại này địa phương xuất hiện. 10 năm không thấy, hắn cũng không biết dâu trắng đến cùng thế nào. Coi như là 10 năm phía trước, hắn cùng dâu trắng trong lúc đó cũng không có gì đặc biệt lớn đồng thời xuất hiện, hai người chẳng qua là lẫn nhau nghe nói qua mà thôi. Dù sao ở 10 năm phía trước, nạ ạ kỳ trên cơ bản đều là đang cùng tứ hoàng cái đủ giữa chiến đấu. Cùng người khác cũng không có gì đặc biệt liên hệ. Ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, mắt cô mấy người cũng tất cả đều ở một cái trong tiểu quán. Cái này địa phương tựa hồ bị dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đều cấp thừa bao xuống tới. Mắt cô cùng ạ sờ hai người, đang ở vừa nói vừa cười vung quyền. Những thứ khác một ít dâu trắng nhi tử cũng đều ở rối rít hưu thuyết hưu tiếu, xem ra bầu không khí một mảnh tường hòa. Dâu trắng xuất hiện tại cái này quốc gia, đối với cái này quốc gia người ở bên trong mà nói đều là nhất kiện cực kỳ hành động tân văn. Hầu như nửa cái quốc gia người toàn bộ đều tới nơi này cái tử quán, dồn dập đem điều này vây lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết dâu trắng nhân là hình dáng gì.